ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 2, một chút về gia đình của Thượng quan Băng Linh và Đông Phương Huyền Thương. Góc truyện audio.com, Thượng quan gia cùng với Đông Phương gia là những gia tộc nổi tiếng thế giới. Về thế hệ này của Thượng quan gia, anh cả Thượng quan Triệt là tổng tư lệnh của đất nước, một thiên tài quân sự hiếm thấy. Gương mặt anh phần lớn giống bố, chỉ trừ đôi mắt xanh của người phương Tây. Vì là quân nhân nên lúc nào cũng rất nghiêm túc và ít cười, nhưng đối với người thân thì rất tốt. Anh hai Thượng quan Quân, người đứng thứ hai trong giới hắc đạo châu Á, nắm gần một nửa thế lực ngầm châu Á, vì vậy mà Thượng quan Băng Linh hiện tại chính là đệ nhất thiên kim hắc đạo. Gương mặt lai Tây vô cùng anh tuấn nhưng mang nét phúc hắc, làm việc quyết đoán và thủ đoạn, là bạn thân của Đông Phương Huyền Thương. Mặc dù anh cả là quân nhân nhưng hai người vẫn bình thường, vì cả quân thiếu và huyền thiếu đều có quan hệ làm ăn với chính phủ. Anh ba Thượng quan Hạo hiện là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Có vô số fan hâm mộ nhưng rất ít người biết anh là tam thiếu của Thượng quan gia. Vẻ ngoài đẹp như thiên thần đã hút hết linh hồn của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Dáng người đẹp như người mẫu, giọng hát tuyệt vời. Cả người đều là ước mơ của hàng vạn cô gái. Mỗi người bọn họ tuy khác nhau về tính cách nhưng họ có chung một điểm là đều cực kỳ yêu thương đứa em gái duy nhất của mình là Băng Linh. Trong lòng bọn họ, cô chính là viên ngọc quý nhất thế gian này, chính vì vậy mà muốn trở thành em rể của họ sẽ gặp không ít khó khăn đây. Về Đông Phương gia thế hệ này tuy có nhiều con trai nhưng người có đủ tư cách thừa kế gia tộc thì chỉ có mình Đông Phương Huyền Thương, bởi bố anh là con trưởng trong gia tộc mà ông chỉ có mình anh là con trai. Thủ đoạn hành sự của anh vô cùng nhanh gọn, ngoan tuyệt, một khi đã ra tay thì chính là nhổ cỏ tận gốc. Từ trước tới giờ chưa ai dám khiêu chiến quyền uy của anh, cũng chưa ai dám xem thường khả năng làm việc của anh. Một con người vô cùng quyết đoán và tài năng, anh chỉ mất 2 năm để có được tấm bằng đại học của Harvard khi 18 tuổi. Ngoài sáng anh chính là ảnh đế, là nam thần vạn người mê, với gương mặt đẹp như thần, gương mặt như được điêu khắc vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là đôi huyết mâu có 102. Trong tối anh chính là trùm hắc đạo châu Á, không chỉ vậy trong tay anh còn nắm 1/3 thế lực ngầm châu Âu. Bề ngoài lạnh tựa băng ngàn năm, chỉ vì cô xuất hiện mà dần tan chảy, anh lạnh lùng nhưng một khi đóng phim thì sẽ dốc hết sức mình, đối với cô thì ấm áp tựa gió xuân. Ngoài ra anh còn là chủ tập đoàn Huyền Linh tập đoàn, chuyên chế tạo vũ khí và phương tiện chiến đấu cho chính phủ các nước. Cách chương.